khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, loại này rác rưởi đối thủ, hắn lựa chọn tao chết hắn. Mỗi ngày đều bị Liêu đến tức giận A Công X ở IR bên cạnh không ngừng thử ra ra chịu chương 2, oa. Đại muội tử đừng kích động a, ta không phải người xấu. Diêu Hướng Dương đem tay bãi thành tàn ảnh. Hy vọng cảnh giác nữ tử có thể buông vũ khí, nhưng mà Kiều Nguyên lại ở bên cạnh thêm phiền nói. Hắc, ngươi đều chỉ nhớ rõ chính mình tên. Vậy ngươi như thế nào biết ngươi phía trước có phải hay không người xấu? Diêu Hướng Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền bắt đầu lý luận nói. Ta đây nếu là người tốt đâu? Ta cảm thấy ta là người tốt. Kiều Nguyên cũng đi theo gật đầu. Ta cũng cảm thấy ta là... Cho nên cô nương, đem vật kia buông chúng ta tới hảo hảo tâm sự, nhưng mà nữ tử chẳng những không có thả lòng. Ngược lại càng thêm khẩn trương, một cái nhược nữ tử ở kỳ quái địa phương tỉnh lại. Cái gì đều nhớ không nổi, chung quanh còn chỉ có 3 cái thanh niên nam tính, này như thế nào có thể làm nàng không cảnh giác các ngươi là ai? Đem ta đưa tới loại địa phương này làm gì? Kỳ thật chúng ta có cùng ngươi giống nhau nghi vấn, cho nên ta cũng không biết nhạc Kiều Nguyên buông tay, bên cạnh Vu Tử Chiết nhìn Kiều Nguyên có đem. Sự tình khiến cho càng ngày càng không xong khuynh hướng, thở dài chính mình đứng dậy, đối trên mặt đất nữ tử nói, ngượng ngùng, bất quá chúng ta xác thật cũng không biết chính mình vì cái gì tới rồi cái này địa phương, có ý tứ. Gì? Nữ tử như cũ gắt gao nắm chính mình giao phẫu thuật, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi sự tình sao? Vu Tử Chiết hỏi, nữ tử trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu, chúng ta cũng không nhớ rõ. Hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì tới rồi cái này địa phương quỷ quái, Kiều Nguyên đoạt. Lấy Vu Tử Chiết đề tài, gõ gõ, không gian vách tường, phát ra thùng thùng tiếng vang, tiếp tục bổ sung nói. Hơn nữa càng kỳ lạ chính là, cái này địa phương liền một cái khe hở đều không có. Ta suy nghĩ, nếu chúng ta không thể mau rời khỏi, có phải hay không sẽ nghẹn chết ở bên trong, cho dù sẽ không nghẹn chết, phỏng chừng cũng đến khát chết đói chết, hắn nói âm vừa ra. Bên cạnh Diêu Hướng Minh liền phát ra một tiếng thật lớn rít gào. Dựa, người như thế nào không nói sớm a? Kiều Nguyên che lại lỗ tai nói, tóm lại tình huống chính là như vậy, vị cô nương này, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hợp tác tìm một chút từ nơi này đi ra ngoài phương pháp, nữ tử hắc. Bạch Phân Minh trong mắt còn lộ ra một tia hoài nghi, nhưng vẫn là chậm rãi buông xuống trong tay giao phẫu thuật. Bắt đầu chậm rãi chuyển đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đại muội tử. Còn có bên kia một vị khác đại huynh đệ. Các ngươi tên gọi là gì a? Diêu Hướng Minh tựa hồ không chỉ có thân hình thô tráng. Thần kinh cũng có chút thô tráng. Nghe được Kiều Nguyên suy đoán cũng chỉ là mắng một câu thô tục. Nhưng trong nháy mắt liền bắt đầu dò hỏi mặt khác mấy người tên, nữ tử hơi chút lộ ra một cái tươi. Cười, nói, ta kêu là Ký Tuyết, là tập học. Tên này thực đáng sợ a. Kiều Nguyên nghe xong tên này liền bắt đầu nhỏ giọng phun ra một câu tào, nhưng mà mặt khác ba. Người tập thể đem hắn làm lơ, Vu Tử Chiết nói. Vu Tử Chiết, Diêu Hướng Minh cũng ha ha mà tự giới thiệu. Ta kêu Diêu Hướng Minh, hướng về Quang Huy ngày mai cái kia Hướng Minh, bên kia cái kia miệng tiện huynh đệ kêu Kiều Nguyên, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Khả năng đây là ai trò đùa dai đi, miệng tiện Kiều Nguyên lộ ra một cái thực không vui biểu tình. Nói, ta chỉ là vì hòa hoãn một chút không khí. Hơn nữa ta có một ít suy đoán, Vu Tử Chiết đối hắn nửa câu đầu lời nói thâm biểu hoài nghi. Nhưng nghe đến nửa câu sau, vẫn là hỏi, cái gì suy đoán, Kiều Nguyên nói, đại khái là về chúng ta tiến vào phía trước suy đoán. Đầu tiên, chúng ta rất có thể là đêm khuya bị mang tiến vào, hắn nói. Chỉ ba nam tính trên người quần áo, bọn họ ba người ăn mặc đều là đơn giản quần áo ở nhà. Dưới chân liền giày đều không có, chúng ta ba người rất có thể là ở nhà ngủ. Sau đó bị mang vào cái này địa phương, cho nên ăn mặc áo ngủ còn không có giày. Mà là kỳ thuyết ngươi rất có thể là một vị bác sĩ khoa ngoại. Vừa lúc ở làm phẫu thuật, ngươi xem, ngươi trên tay thậm chí mang theo bao tay, là kỳ thuyết nhìn chính mình này thân giả dạng cùng. Với trên tay dao phẫu thuật, gật gật đầu, mà Vu Tử Chiết tắc nhăn lại mi. Nói, chúng ta đây là như thế nào bị lộng tiến vào? Mê choáng, Kiều Nguyên nói, còn có thể là nháy mắt di động tiến vào đâu, Diêu Hướng Minh nghe được vẻ mặt mộng bức. Nói, chuyện này không có khả năng đi. Không khoa học à, cái này địa phương bản thân tồn tại liền không khoa học. Các ngươi có thể chính mình đi xem, cái này địa phương liền cái khe hở đều không có. Dựa theo ta trong đầu còn dư lại ngữ nghĩa ký ức. Nhân loại tạm thời vô pháp làm không được đem người nhét vào loại địa phương này, Kiều Nguyên. Nói, cái gì là ngữ nghĩa ký ức à? Siêu Hướng Minh đầu óc thượng toát ra càng hỏi nhiều hào, người ký ức dựa theo nội dung có thể. Tiến hành phân loại, ngữ nghĩa ký ức là dùng từ ngữ khái quát các loại tri thức ký ức. Dựa theo chúng ta tình huống, chúng ta rất có thể chỉ bị mất tình cảnh ký ức cùng cảm xúc ký ức. Cũng chính là chúng ta đã quên tự mình trải qua quá sự tình. Cũng đã quên đã từng trải qua quá cảm xúc, Kiều Nguyên tận khả năng đơn giản mà đem này mấy cái. Danh từ tiến hành rồi giải thích nhưng mà Diêu Hướng Minh còn có điểm cái biết cái không. Kiều Nguyên hoàn toàn từ bỏ hắn, chuyển hướng La Ký Thuyết cùng Vu Tử Chiết, tiếp tục nói, thuận tiện, chúng ta thân thể thượng ký ức cũng còn ở. La Ký Thuyết ngươi có thể thói quen tính lấy ra dao phẫu thuật. Mà ta cùng Vu Tử Chiết vừa mới còn đánh một trận. Trên tay chiêu thức thực tự nhiên mà liền dùng ra tới, hắn nhìn chính mình tay. Sau đó đem tay cầm quyền làm một cái quyền anh động tác mà Diêu Hướng Minh thấy hắn động tác tựa hồ. Nhớ tới cái gì? Hưng phấn nói, ngươi cái này ta cũng sẽ. Nói xong, hắn cũng hạ ngồi xổm ra quyền. Động tác thập phần tiêu chuẩn, Kiều Nguyên nhìn, đột nhiên nói. Xem ra chúng ta ba cái không phải cái gì người thường a. Hoặc là nói bốn người đều không phải, La Ký Thuyết hỏi. Nói như thế nào, chúng ta bốn người đều rất bình tĩnh. Người bình thường nếu là đột nhiên bị ném tới loại này không đồ ăn không thủy còn vô pháp đi ra. Ngoài địa phương, khẳng định sẽ kinh hoàng thất thố. Chính là chúng ta không có. Ta cảm thấy cho chúng ta một bộ mặt trược chúng ta rất có thể ngay tại chỗ xoa lên, kia chẳng lẽ. Chúng ta là bị riêng chọn lựa tiến vào. Vu Tử Chiết nói, kia đối phương đem chúng ta lộng tiến vào muốn làm gì? Kiều Nguyên trên mặt đột nhiên lộ ra một cái khủng bố biểu tình. Nói, có lẽ là xem chúng ta giết hại lẫn nhau. Ngươi xem, chúng ta mấy cái đại nam nhân vũ lực giá trị tựa hồ không tồi. Duy nhất một cái nữ sĩ còn riêng trang bị một phen vũ khí, hắn lời này vừa ra. Vu Tử Chiết ánh mắt tức khắc có chút lạnh lẽo lên. La Ký Tuyết phản ứng lớn hơn nữa. Nàng cầm dao phẫu thuật tay đột nhiên buộc chặt chỉ có Diêu Hướng Minh không có bao lớn phản ứng. Mà là hỏi, chúng ta vì cái gì muốn giết hại lẫn nhau? Tỉ như đi ra ngoài phương pháp là chỉ có thể giết chết những người khác chỉ còn một người linh. Tinh, đừng đoán mò, trước tìm xem đi ra ngoài biện pháp đi, Vu Tử Chiết mắt thấy hắn một người là có thể đem toàn bộ. Bầu không khí làm cương, chạy nhanh ra tới ngăn cản, La Ký Thuyết cũng nói. Đúng vậy, ta trước đi dạo, mấy người nói, tách ra ở không gian nội khắp nơi xoay lên, chẳng qua bốn người đều tiểu tâm mà đem một bộ phận lực chú ý đặt ở những người khác trên người. Ngay cả Diêu Hướng Minh cũng là, đương nhiên loại tình huống này cũng không phải Kiều Nguyên một câu. Tạo thành, có thể nói bốn người từ đầu tới đuôi liền không có cho nhau tín nhiệm quá. Cũng không dám đối những người khác hoàn toàn thả lỏng, nhưng mà thời gian chậm rãi trôi đi. Bốn người ở không gian nội xoay vài vòng như cũ không thu hoạch được gì, liền tưởng Kiều Nguyên nói. Như vậy, cái này không gian căn bản không có khe hở. Cũng không giống có cơ quan bộ dáng, trừ bỏ trần nhà với không tới. Mặt khác năm cái mặt đều là bóng loáng trắng tinh, không có một tia dấu vết cuối cùng vì tiết kiệm thể lực. bốn người phân biệt chiếm cứ bốn cái góc ngồi xuống, ta càng ngày càng khát, Kiều Nguyên một tay chống mặt, khụ hai tiếng thanh thanh giọng nói. Những người khác không có đáp lời, nhưng bọn hắn cũng có đồng dạng phản ứng. Giọng nói bắt đầu phát làm, bắt đầu sinh ra đói khát cả mơ siêu từ bị ném vào cái này kỳ quái địa phương bắt đầu. Bọn họ phỏng chừng không có ăn cơm quá bất cứ thứ gì, kế tiếp cơ hồ nửa giờ nội. Không gian nội không ai nói chuyện, chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Mỗi người không chỉ có sợ hãi cái này hoàn cảnh, sợ hãi không rõ thân phận địch nhân, thậm chí sợ hãi không gian nội những người khác ở không khí đọng lại tới cực điểm thời điểm. Siêu Hướng Minh rốt cuộc nhịn không được, một phách sàn nhà mắng một câu thô tục. Dựa, ta cảm thấy ta muốn trước bị nghẹn chết, nơi này có thể đi tiểu sao? Này một câu ra tới, không gian nội không khí tức khắc từ đình trệ chuyển vì cổ quái, Kiều Nguyên ho nhẹ một tiếng rụt. Rụt hai chân, Vu Tử Chiết tuấn Mỹ trên mặt cũng lộ ra xấu hổ biểu tình, La Ký Thuyết tắc giống lên một câu. Nghẹn, ngươi dám cởi quần ta liền dám chém ngươi chỗ đó. Siêu Hướng Minh biểu tình vô hạn ủy khuất. Đại muội tử, ngươi có tam cấp A. Ngươi đừng nhìn ta liền thành. Nếu là ngươi tưởng kéo chúng ta tam cũng chuyển qua đi, La Ký Thuyết sắc mặt đỏ lên. Lúng túng nói, ta tạm thời không cần, chung quanh lại nháy mắt an tĩnh lại. Siêu Hướng Minh đột nhiên đứng lên, hỏi, các vị, không ngại nói ta liền giải một chút nóng này, La Ký Thuyết nhìn hắn. Ngăn cản cũng không phải không ngăn cản cũng không phải, rốt cuộc tổng không thể để cho người khác nghẹn đến bàng quang bạo tạc đi. Cái này địa phương cũng không có một cái WC, thật là quá không nhân tính hóa, Siêu Hướng Minh sắc mặt ửng đỏ mà nửa cúc một cái cung. Theo sau liền xoay người đối mặt vách tường, mặt khác ba người nghe thấy được tích tích tác tác cởi. Quân thanh âm ơ siêu nhưng mà liền ở Siêu Hướng Minh sắp đem đồ vật móc ra tới thời điểm. Yên tĩnh không gian đột nhiên vang lên kỳ quái tiếng vang, đinh. Hoan nghênh các vị người khiêu chiến đi vào sinh tồn không gian. Hoàn thành khiêu chiến, các ngươi đem thực hiện nguyện vọng, kẻ thất bại, tắc sẽ hoàn toàn biến mất. Tác giả có lời muốn nói về ký ức phân loại, đến từ Baidu nha tương đương không hiểu có thể đi tìm tòi một chút ký ức phân loại mặt khác bổn văn không? Có phó CP, chủ CP là Vu Tử Chiết X Kiều Nguyên. Nói một chút về bổn văn nghệ nháng văn này là ta 17 năm 6 nguyệt ở địa phương khác viết văn sau hố. Sửa chữa, linh cảm đến từ chính điện ảnh kêu. Bất quá trên cơ bản trừ bỏ ở kỳ quái không gian tỉnh lại điểm này ngoại không có bất luận cái gì. Tương tự chỗ, lúc ấy nghĩ kêu mỗi cái môn mở ra thông hướng bất đồng tử vong phòng. Kia nếu mở ra là thông hướng một cái khác khủng bố thứ nguyên đâu. Sửa tới sửa đi liền thành hiện tại cái này ngạnh, bất quá yên tâm bổn văn he. Không có sát trận tàn khốc nhân tâm đánh giá, chỉ là một cái linh cảm nơi phát ra mà thôi. Hết chương.